Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyền Sư Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào. Truyện được dịch bởi Hòa Dực Phi Phi. Quyển 2, chương 37, Thành Ý. Rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chia ranh giới, Bạch Cường nhíu mày lặp lại một lần, nhìn Quy Bất Quy đang cười tủm tỉm. Có thể nói rõ hơn không? Chia ranh giới nghĩa là sao? Cắt đất dựng nước phí tổn quá lớn. Dù có người đồng ý với người, bất kể người này là lâu chủ Vấn Thiên Lâu hay quảng nhân, người dám tin thật sao? Quy Bất Quy vừa quan sát biểu hiện trên mặt Bách Cương vừa nói tiếp: ta dám cá với người, dù là ai hứa với người việc cắt đất dựng nước thì đợi đến khi dùng xong các ngươi rồi cùng sẽ nghĩ cách trừ khử với người thôi. Vốn là xuống núi đợi chia thịt heo, không khéo lại thành miếng thịt heo cho người ta chia. Nói đến đây, ông già dừng lại, nhìn đôi mày Bách Cương nhíu chặt, lại không có ý phản bác, mới cười hề hề tiếp. Thay vì theo đuổi mục tiêu hư ảo như vậy, chi bằng lùi một bước cầu thứ dễ hơn. Chuyện cắt đất dựng nước không cần nghĩ nữa. Thế này đi, bảo hoàng đế vạch ra một khoảng đất độc lập cho tán tiên các ngươi. Nơi đó sẽ là thế giới riêng của các ngươi. Chỉ cần các ngươi không ra ngoài ăn thịt người thì sẽ không ai bước vào quấy rầy các ngươi cả. Thế nào? Tuy không thể cắt đất cho các ngươi, nhưng cũng chẳng khác gì đất phong rồi nhỉ. Bạch Cường đắn đo một hồi, hít sâu, rồi nhìn Quy Bất Quy bằng ánh mắt sắc như dao. Được, cứ làm theo lời ông. Chia ranh giới thì chia ranh giới. Chuyện thuyết phục Đại Phương Sư và Hoàng đế giao cho ông. Ông nói với bọn họ, nếu sau khi tiêu diệt Vấn Thiên Lâu vẫn không phải ra lãnh địa yêu giới, vậy thì từ nay về sau không cần hòa giải nữa. Từ nay nhân giới chính là yêu giới. Phụ nữ trẻ em của các ngươi sẽ thành con mồi của tán tiên chúng ta. Từ nay về sau mãi mãi không có ngày yên bình. Đường miếng của người vàng hết lên mặt ta rồi. Quy Bất Quy dùng tay áo lau nước miếng trên mặt, không chút e sợ nói với Bách Cường: hoàng đế chúng ta thích phong quan, có lẽ ông ta hứng lên sẽ còn phong hầu cho ngươi nữa. Đến lúc đó thì đúng là danh chính ngôn thuận rồi. Cơ mà nếu muốn chia giới phong hầu, bây giờ ngươi cũng nên đưa ra chút thành ý đi chứ. Đừng để lát nữa người ta giải tán hết thì đừng nói là chia danh giới, chia phòng cũng không đến lượt tán tiên các ngươi. Vậy bây giờ ta sẽ cho ông xem chút thành ý. Vừa nói, Bạch Cường vừa ngước mắt lên nói với người bưng vỏ: cũng khó cho người rồi, đường đường là người chủ sự lâu chín Vấn Thiên Lâu lại phải bưng vỏ rượu ở chỗ ta. Vô gì ta định giữ người lại đây để lâu chủ các ngươi yên tâm. Những mấy lời vừa rồi người đã nghe hết, ta không làm chút gì đó thì vị Quy tiên sinh đây sẽ không tin ta. Lúc này mặt người đàn ông bưng vỏ đã trở nên trắng bệch, hắn quỳ sụp xuống đất dập đầu với Bách Cương. Người đàn ông vừa dập đầu vừa nói: ngài đúng là nhầm rồi, ngài quên rồi sao? Ban đầu ngài say rượu ở Hàm Dương, vừa mắt ta mới mua ta về đây. Bao nhiêu năm nay ta hạ. Bách Cương nhìn người đàn ông đã sợ đến mức khóc không thành tiếng, cười khẩy: tưởng ta không biết thật sao? Tên hầu rượu ta mua đêm đó đã chết trong tay ngươi rồi. Bao nhiêu năm nay người vẫn luôn giả dạng hắn chính là để báo cáo nhất cử nhất động của ta cho lâu chủ Vấn Thiên Lâu. Tào xa, bao nhiêu năm rồi ta đúng là hơi luyến tiếc ngươi. Còn chưa nói xong câu này đã thấy tên Tào xa kia cắn răng, hai tay vốn buông xuống đất đột nhiên vung về phía Bách Cương. Lòng bàn tay hắn lóe sáng, mấy chùm cây đinh đồng mảnh như lông trâu bắn về phía Bách Cương. Khoảnh khắc đinh đồng phóng ra, hai chân Tào xa dậm đất, mượn lực bay ngược ra cửa lớn sau lưng. Dầm một tiếng, Tào xa dùng lưng húc tung cửa, Cùng lúc thân hình văng ra ngoài, hắn hét to: Bạch Cường làm phản rồi, mau báo với lâu chủ. Câu này còn chưa dứt, Tào Gia đã từ dưới đất bò dậy, sững sờ trước cảnh tượng bên ngoài đại điện. Chỉ thấy mặt đất đầy xác chết của quan binh, thị vệ và tu sĩ. Mây mồn khác trước, bọn họ vẫn còn khỏe mạnh hùng hồ kiểm tra Quý Bất Quý và Ngô Miễn, nhưng người này chết lúc nào mà mình ở trong đại điện lại không hề hay biết. Bây giờ không thể nói ta vu oan cho ngươi nữa chứ? Ngay khi Tào Sa sực tỉnh định chạy tiếp, thì sau lưng đã chuyển đến giọng của Bách Cương. Cổ Tào Sa cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt thay đổi một cách quái dị, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng, giống như cưỡi mây đạp gió vậy. Cùng lúc Tào Sa bỏ trốn, Bạch Cường cũng lắc mình theo ra. Rồi là sau, đại yêu này đã xách đầu Tào Sa quay lại đại điện, đặt đầu người xuống trước mặt Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Bạch Cường cười khẩy một tiếng, nhìn Quy Bất Quy đang làm mặt quỷ với cái đầu người: Thế nào, thấy thành ý của ta chưa? Quy Bất Quy cười hề hề: Hai chúng ta thấy rồi, nhưng có phải ngươi cũng nên cho vị đại phương sư kia của chúng ta thấy chút gì đó không? Không phải ta dùng ngươi, nhưng ngươi định đợi lâu chủ Vân Thiên Lâu chết trong tay Quảng Nhân rồi mới ra mặt sao? Để lúc đó ngươi còn mặt dày bàn chuyện chia ranh giới với đại phương sư nhà chúng ta được à? Được, bây giờ chúng ta đi cho Quảng Nhân xem thành ý, nhớ lời ông đấy. Nói xong câu này, Bạch Cường đột nhiên rống lên với không khí: Nhị lang các nhà ở đâu? Theo ta ra ngoài chém giết một phen. Lời còn chưa dứt, đám thanh niên vừa rồi còn uống rượu cười nói trong đại điện, thoát cái đã xuất hiện trước mặt Bạch Cường. Lúc này trên mặt đám thanh niên đã không còn chút hơi men nào, ai nấy vận giáp trụ tỏa ra yêu khí nồng nặc, trong tay cầm đủ loại binh khí hình dạng kỳ quái. Thấy bảy yêu hiện thân, Bạch Cường hô lên: Giành lấy một khoảng trời đất cho con cháu đời sau của tán tiên chúng ta. Vừa dứt lời, bảy yêu đã giơ binh khí lên giống theo: Giành lấy một khoảng trời đất. Hô xong câu này, Bạch Cường dẫn bảy yêu xông ra ngoài đại điện. Gần như cùng lúc bọn chúng rời đi, thân hình bông dưng biến mất. Xem ra đại điện này đã bị đặt cấm chế, chỉ có rời khỏi đây mới sử dụng được độn pháp ngũ hành. Thầy bảy yêu đã hoàn toàn mất dạng. Lúc này Ngô Miễn mới hỏi Quy Bất Quy đang tự rót tự uống: Người không định tìm đại một ngọn núi hoang nào đó cho bọn chúng đấy chứ? Đó không phải việc ta nên lo. Quy Bất Quy cười gian xảo, uống cạn rượu trong chung, vân tay vô vỗ Ngô Miễn vẫn còn đang mù mờ, nói tiếp: Có đường cơ hội nhốt đám tán tiên. Đám yêu này lại một chỗ để nuôi. Quảng Nhân nằm mơ cũng cười thành tiếng nữa là. Hơn nữa, đề nghị này còn là do đám yêu tự mình đề ra, còn ngủ mới không đồng ý. Đến lúc đó, chỉ xem ranh giới này được phân ở đâu thôi. Nói đến đây, Quy Bất Quy đứng dậy đi đến cửa đại điện, gác tay lên trán trông về phía cổng nam, vừa nhìn vừa lẩm bẩm: Lần này đã xem thường tên nhóc Quảng Nhân ấy rồi. Xem ra trong tay hắn còn có chiêu bài chúng ta không biết. Nghe Bách Cường nói ly kỳ như vậy, có thể là gì nhỉ? Quay về xem thử thì biết thôi. Vừa nói, Ngồi Miễn vừa phớt lờ Quy Bất Quy, tự mình đi trước một bước ra khỏi đại điện. Y cũng bắt đầu tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến đại yêu Bách Cường lại chủ động làm phản. Nhìn theo bóng lưng cô độc của Ngô Miễn, ông già cười khà khà, tự nhủ: Có lẽ còn được gặp lại một người bạn già. Ra khỏi cung điện không lâu, Tiểu Nhậm Tam đã từ dưới đất chui lên. Thằng nhóc hốt hoảng nhìn hai người: Dọa chết nhân sâm ta rồi. Cả người không biết đâu, vừa rồi sau khi hai người vào đó, một con đại yêu đột nhiên xuất hiện ở đây. Chỉ trong nháy mắt, người trong đó đã bị hắn giết sạch. Hắn còn phát hiện ra ta. Nếu không phải nhân sâm chúng ta nhanh chân, bây giờ các người sẽ phải tìm ta trong đống xác chết rồi đấy. Đó là vì tâm trí hắn không đặt trên ngươi. Nếu không thì vừa rồi hắn đã sát lát ngươi ra, tặng chúng ta nhắm rượu rồi đấy. Quy Bất Quy bước tới nhìn nhân sâm, lại quay sang bảo Ngô Miễn: "Bây giờ tầng 31 là Bách Cương, vậy thì tầng 32 và lâu chủ ở tầng đỉnh sẽ là ai?" "Tầng 32 thì chắc chắn là Tịch Ứng Chân rồi. Lâu chủ à, thế nào cũng là nhân vật chúng ta từng gặp." Hết chương 37. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 38, điểm xấu, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Lùng hai người về đến cổng nam, cách cánh cổng cung mở toang, đã thấy hai nhóm người đối đầu nhau. Phía ngoài cổng là các tu sĩ với quảng nhân đại diện, trong cổng là đội ngũ tu sĩ và quan binh do Huyền Dương Hầu Hoắc Vô Vi đứng đầu. Có điều xem ra phía quảng nhân đang đứng bên bờ vực, một đội quan binh hơn ngàn người đã bảo vệ nhóm quảng nhân. Đằng xa còn có quan binh kéo tới ùn ùn không dứt. Mà Bách Cương vừa rồi dẫn theo bảy yêu tới đây lại không biết đã đi đâu. Thầy đám tù sĩ bên phía Huyền Dương Hầu trong cổng cung đều dùng màn che mặt. Ngô Miễn và Quý Bất Quy xé tay áo của mình ra làm thành vải che, sau đó hai người lẫn vào sau lưng Huyền Dương Hầu như không có việc gì, quan sát nhất cử nhất động của đôi bên tranh chấp. Bên cạnh Huyền Dương Hầu là đội ngũ quan binh xen lẫn tù sĩ, đội ngũ này hùng hùng hồ hồ, có vẻ hơn ngàn người. Sau lưng Hoắc Vô Vi còn có một chiếc kiệu màu đen, lờ mờ thấy có người nửa nằm nửa tựa bên trong. Nhìn thân hình có lẽ là người đàn ông đã có tuổi, còn chuyện người này là ai thì không thể biết được. Phía bên trái là gần trăm tu sĩ toàn thân đầy máu, trông dáng vẻ bọn họ chắc là vừa bị đám người Huyền Dương Hầu bắt làm tù binh. Gần như trên cổ mỗi người đều đặt một thanh đao lớn. Xem ra chỉ cần quảng nhân có câu trả lời khiến Huyền Dương Hầu không hài lòng, phía bên này sẽ đại khai sát giới. Cùng mạch quanh đây không có thi thể không đầu nào, cảnh tượng tàn khốc kia vẫn chưa bắt đầu. Lúc này quan binh tụ tập sau lưng quảng nhân càng lúc càng đông, cả một con đường lớn nghề nghịt quan quân tay cầm binh khí, mà đất dưới chân đám tu sĩ này cũng bị đặt cấm chế, chặn đứt đường thoát thân bằng độn pháp ngũ hành của bọn họ. Mà đến khi đã có 4-5 ngàn quan quân tập trung sau lưng quảng nhân, Huyền Dương Hầu nãy giờ vẫn im lặng không nói, cuối cùng cũng mở miệng: "Đại phương sư, chuyện đến nước này rồi, giữ mạng vẫn là quan trọng hơn. Lời hứa với ông lúc nãy vẫn có hiệu lực, chỉ cần ông bước qua thì vẫn là đại phương sư. Đại phương sư phái phương sĩ và đại phương sư môn phái mới của chúng ta thì có gì khác nhau đâu. Dù ông không hứng thú với cái này, cũng phải nghĩ đến người bên cạnh mình. Ông muốn bọn họ theo ông vào luân hồi thật sao?" Trong lòng Huyền Dương Hầu nói, quảng nhân vẫn giữ vẻ mặt ung dung điềm tĩnh. Đợi Hoắc Vô Vi nói xong, ông ta mới cười nhạt: "Nếu quảng nhân cũng nói lời nuốt lời thì chẳng phải cũng giống như chư vị nhân huynh bên cạnh ông sao? Huyền Dương Hầu, bên cạnh ông đã có quá nhiều người như vậy rồi, quảng nhân không qua đó góp vui nữa đâu. Đặt đưa ra tay, quảng nhân đã chuẩn bị tâm lý vào luân hồi, xin Huyền Dương Hầu tác thành. Còn những người khác thì mong hãy cho bọn họ thêm một cơ hội. Ai đầu quân thì giữ lại, còn như bằng lòng theo quảng nhân cùng vào luân hồi, cùng xin Huyền Dương Hầu đừng ngăn cản." "Nếu đại phương sư đã nghĩ kỹ rồi, vậy thì đừng trách chúng ta." Huyền Dương Hầu còn chưa nói xong câu này, đã thấy trong đội ngũ trước mặt có mấy chục tu sĩ và quan binh đột nhiên dùng binh khí và pháp khí trong tay tấn công người bên cạnh mình. Bây giờ mới biết đám quan quân này thì ra đều là tu sĩ giả dạng, gần như tất cả mọi người đều đang đề phòng đám người quảng nhân bên ngoài. Ai mà ngờ quảng nhân còn chưa kịp có hành động gì, phe mình đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Nhưng người này giải quyết xong người bên cạnh thì chạy thẳng về phía hoàng cung. Đợi đám người Huyền Dương Hầu sực tỉnh, bọn họ đã chạy được một khoảng rất xa. Thầy điên tù sĩ này đều không sử dụng độn pháp ngũ hành, đây rõ ràng là kế dụ địch. Lúc này Hoặc Vô Vì cản đến người đang định đuổi theo lại: "Kệ mấy con chuột ấy đi, giải quyết xong đại phương sư rồi mới lôi chúng ra sẽ thành ngàn mảnh." Nói rồi Huyền Dương Hầu đẩy mấy hộ vệ chắn trước mặt mình ra, cười khẩy một tiếng, tiếp tục nói với Quảng Nhân. Thì ra Đại Phương Sư đã chuẩn bị từ sớm, có điều mấy con chuột ấy cũng không ảnh hưởng được đến đại cục đâu. Còn có con chuột nào khác không? Nếu hết rồi, vậy thì bây giờ sẽ theo ý nguyện của ông tiến các người xuống luân hồi. Nói xong mấy câu này, trước mặt Huyền Dương Hầu xuất hiện bốn lão giả mặc phục sức giống nhau. Bốn người này không nói không rằng, lắc mình lao về phía Quảng Nhân nhanh như điện xẹt. Nhìn thấy bốn người này, Quý Bất Quý nấp trong đám người đột nhiên hít một hơi lạnh, thì thầm bên tai Ngô Miễn. Bốn lão giả đó là huynh đệ ruột, bọn họ đều từng bị Tử Phúc cho một vố đau, nhưng nhờ có thuật pháp tinh diệu mà toàn vẹn rút lui. Người có thể toàn vẹn trở lui trước Tử Phúc, người tưởng tượng xem sẽ là người thế nào. Vì ngoài cung không thể sử dụng độn pháp ngũ hành, lúc này bốn lão giả chỉ có thể trực tiếp xông ra. Nhưng ngay khi bọn họ xông ra khỏi cổng cung, Quảng Nhân, Quảng Đế và Hòa Sơn đã dàn xong trận hình ba góc. Không đợi bốn lão giả đến gần, ba người cũng đã xông lên. Theo kế hoạch của Huyền Dương Hầu, bốn lão giả này mở ra một cửa, sau đó tu sĩ và quan quân bên ngoài sẽ cùng áp tới. Nhảy lúc đám người Quảng Nhân ốc còn không mang nổi mình ốc thì vùng đạo phân thây bọn họ. Nhưng không biết vì sao, khoảnh khắc bốn lão giả xông ra ngoài, trong lòng Hoắc Vô Vi bỗng dưng dấy lên một nỗi sợ khó hiểu. Như thể mình và Quảng Nhân đổi chỗ cho nhau, ông ta mới là người bị bao vây không thể chạy ra ngoài. Trong lòng Huyền Dương Hầu lơ đễnh, bốn lão giả đã lao vào đánh nhau với ba người Quảng Nhân. Bốn lão giả cũng không định hiếu chiến, chỉ muốn xông phá đối phương, sau đó một đòn giải quyết Quảng Nhân mà thôi. Nhưng bọn họ cũng rất băn khoăn. Ban đầu không phải đã nói cùng lúc bốn người họ xông ra, tù sĩ đằng sau và quan binh trong ngoài cũng sẽ áp tới sao? Sao những người vốn nên cùng tấn công sau lưng lại không có động tĩnh gì? Tuy nhiên trận hình của ba người Quảng Nghĩa chỉ mỏng như giấy, bốn người họ xông phá còn dễ hơn thổi bụi. Đối diện chỉ còn Quảng Nhân và mấy tu sĩ chẳng đáng kể đến. Đại Phương Sư dường như có vẻ kinh ngạc đến nỗi quên cả né tránh. Bốn người đều có cùng một suy nghĩ, xem ra đại cục đã định rồi. Nhưng khi tưởng chừng sắp xông tới trước mặt Quảng Nhân, thì trên mặt mấy tu sĩ quen sau lưng Đại Phương Sư chợt lộ ra một biểu cảm quái lạ. Tình thế này bốn người đã trải qua nhiều lần, bọn họ thầm cảm thấy có chút không ổn. Có điều tên bắn ra không thể quay lại, đã đến trước mặt Quảng Nhân chỉ đành tiếp tục cắn răng xông tới thôi. Ngay khi bốn người đến trước mặt Quảng Nhân, mấy tu sĩ quen kia cũng xông về phía bọn họ. Lúc mấy người này bất động đã che giấu khí, cũng không nhìn ra có gì không ổn. Nhưng vừa vận dụng công pháp, bốn lão giả thoát cái đã hiểu ra là chuyện gì. Chúng kế rồi. Nhưng người này nào có phải tu sĩ quen, bọn họ rõ ràng là người đứng đầu mấy môn phái lớn. Tuy thuật pháp của bọn họ không bằng Quảng Nhân, nhưng hợp lại với nhau thì bốn huynh đệ mình đã không thể giải quyết dễ dàng nữa rồi. Tên khốn Hoắc Vô Vi kia đã nói đằng sau sẽ có tu sĩ và quan quân ùa tới như thủy triều kia mà. Sao chỉ có một đợt sóng là bốn huynh đệ ta vậy? Thấy tình thế không ổn, bốn huynh đệ khôn ngoan đồng loạt lui về phía sau, tạm tránh khỏi mũi công của đám người Quảng Nhân. Về đến nơi, mỗi người sẽ cho Hoắc Vô Vi bốn cái bạt tai trước đã, đánh xong mới chất vấn ông ta chuyện này là sao. Nhưng lúc này muốn đi thì đã muộn rồi. Ba người Quảng Nghĩa bây giờ trở nên kiên cố không thể lay chuyển, lại thêm Quảng Nhân và mấy trưởng môn hợp lực trước sau, thoát cái đã tách bốn người họ ra. Sau đó hai ba người vây quanh một người, tình thế đảo ngược trong nháy mắt. Bốn người họ vốn còn có tuyệt kỹ độn pháp ngũ hành, năm ấy chỉ nhờ có phép này mới thoát khỏi tay Tử Phúc. Nhưng hiện giờ nơi đây đã bị đặt cấm chế, chẳng khác gì bê đá tự đập chân mình. Trong lúc mấy người hồn hển mắng Huyền Dương Hầu, thì tình hình ở cổng cung đã thay đổi. Các tù sĩ vốn đang quỳ dưới đất chờ tay nâng đao hạ, lúc này đã đứng ở cổng cung, trong tay bọn họ cầm chính những binh khí vừa mới kề bên cổ mình. dây chân là liệt những tu sĩ quan binh bên cạnh Huyền Dương Hầu. Hết chương thứ 38. Mời các bạn nghe tiếp chương 39. Người chủ sự tầng 32. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Ngay khi bốn người vừa xông ra khỏi vòng vây của đám người Quảng Nhân, Hoặc Vô Vì vẫn còn ở trong hoàng cung, cuối cùng cũng sực tỉnh, vội vàng ra lệnh cho đám người bên cạnh và quan binh bên ngoài đồng loạt xông tới. Nhưng cùng lúc chỉ lệnh của ông ta truyền ra ngoài, thì những tu sĩ đang chuẩn bị chịu hình đột nhiên đứng dậy, mà những đao phù đang cầm chân bọn họ lại trở tay phối hợp với những người này, giao binh khí trong tay và những pháp khí giấu sẵn cho đám tu sĩ. Đám tu sĩ vốn đã bị khống chế ở cổng cung, gần 100 người thoát cái đã chiếm cứ vị trí cổng chính. Bọn họ tự động chia ra làm hai đội, một nửa trong số đó hoặc dùng thuật pháp hoặc dùng luôn pháp khí trong tay để giải quyết những quan quân và tu sĩ đang đóng ngoài cửa. Cầu Lùng hoặc Vô Vị giật mình muốn phản công, thì 40-50 tu sĩ đã hợp sức thi pháp một quả cầu lửa khổng lồ đánh về phía đám người của ông ta. Thuật điều khiển lửa như vậy đã xem như đỉnh cao. Đám người Hoắc Vô Vi không dám cự lại, chỉ đành nghĩ cách né tránh. Nhưng thế tới của quả cầu lửa quá nhanh, còn có không ít quân binh không tránh kịp bị thiêu thành tro trong nháy mắt. Quả cầu lửa bay thẳng đến trước chiếc kiệu kia. Tuy nhiên, khoảnh khắc cầu lửa chạm đến kiệu thì đột nhiên biến mất, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Nhận lùng bên trong hỗn loạn, một nửa tu sĩ còn lại dùng binh khí, pháp khí trong tay dỡ bỏ khung cổng. Bên trong khung cổng lộ ra một trận pháp ẩn. Sau khi trận pháp lộ ra, những người này bắt đầu thi pháp khởi động trận pháp. Giây lát sau, trận pháp đã được khởi động. Trái phải mấy trăm trường xung quanh cổng cung, cùng lúc xuất hiện một bức tường cao trong suốt. Bức tường cao không ai nhìn thấy này ngăn cách hai đội ngũ của Quảng Nhân và Hoắc Vô Vi. Trừ phi bên trong có tu sĩ ngừng trận pháp, không thì dù bên nào muốn phá vỡ trận pháp xông ra cũng cần tốn rất nhiều công sức. Thầy đám thuộc hạ xông qua trận pháp mấy lần cũng không có kết quả. Mặt Hoắc Vô Vi đã tái xanh. Ông ta quay lại nhìn chiếc kiệu. Trong kiệu truyền ra một giọng đàn ông. Không ngờ ta lại phải ra mặt nhanh như thế. Đám kém cỏi này cũng giải quyết không xong. Huyền Dương Hầu, người khiến ta hơi thất vọng đấy. Giọng người này đã qua sửa đổi, dường như sợ người ta nghe ra thân phận mình. Không cần, giờ vẫn chưa phải lúc ông ra tay. Hoặc Vô Vì nói xong thì hất văng một tùy tùng vừa mới từ đằng xa chạy tới, có vẻ tức giận hỏi hắn. Vì tịch đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân kia đâu? Không phải bảo ông ta tới đúng giờ sao? Bây giờ ông ta đâu rồi? Tùy tùng kia bị ông ta đẩy ngã, thở không ra hơi, hơi run rẩy trả lời. Tịch đại thuật sĩ nói ông ấy muốn đi ngắm nương nương. Tỳ chức đã giục ông ấy mấy lần, tịch đại thuật sĩ bảo tỳ chức đừng làm ồn. Nói khi nào nên đến ông ấy sẽ đến. Tỳ chức không còn cách nào, chỉ đành về đây phụng mệnh với Huyền Dương Hầu đại nhân trước. Thế này mà cũng gọi là phục mệnh? Bảo người đưa người tới, người không đưa, người phục mệnh cái quái gì? Trong cơn thịnh nộ, Hoắc Vô Vì tát một cái vào đầu người tùy tùng. Sau một tiếng vang trầm, người tùy tùng chỉ còn lại thân mình đứng trên đất, đầu đã biến thành đống thịt vụn văng tứ tán. Gần như cùng lúc Hoắc Vô Vì đánh chết tùy tùng, tình hình bốn lão già đang giằng co với đám người Quảng Nhân bên ngoài cũng thay đổi. Một trong bốn người hóa thành quả cầu lửa đánh xuống Quảng Nhân. Gần như đồng thời, Quảng Đế bên cạnh vùng mái tóc, mái tóc mây của nàng ta lóe sáng. Từ trong cầu lửa hình người đã cách mặt đất mấy trượng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó lửa vụt tắt, lão già vừa rồi rơi xuống từ lưng chừng không. Chỉ thấy trước ngực lão xuất hiện một cái lỗ to bằng miệng chén, trái tim bên trong không biết đã đi đằng nào. Mấy lão già bốn người như một, sau khi một người bỏ mạng, trên mặt ba người còn lại đều xuất hiện một biểu cảm đau khổ. Động tác trên tay ba người bất giác dừng nửa nhịp, chỉ thoáng chốc bất động này thôi đã đủ lấy mạng bọn họ. Trường kiếm trong tay Quảng Nghĩa đã chém bay đầu của một người. Một người khác Chết dưới đòn hợp sức của Hòa Sơn và Quảng Đế, người cuối cùng bị 5-6 trưởng môn tấn công, vừa hơi lờ đà đã bị một trong các trưởng môn dùng sấm sét từ lòng bàn tay đánh bay nửa thân mình. Thấy Tư lão mình tốn bao nhiêu công sức mời đến giúp đỡ thoát cái đã mất mạng, hoặc vô vì căn răng quát thuộc hạ, trận pháp này chỉ có mấy trăm trưởng, đi vòng qua thông báo vệ úy bên ngoài, bảo đại quân của hắn đàn áp tranh thủ thời gian chờ chúng ta ra ngoài. Ông ta vừa dứt lời, một người trông như võ quan bên cạnh hoảng hốt kêu lên: vừa rồi lúc Tư lão xông ra ngoài, đại quân của vệ úy chắc đã xông lên rồi, bây giờ bọn họ im hơi lặng tiếng, chắc không xảy ra biến cố gì chứ. Vừa nói mấy câu này, võ quan bắt đầu chậm rãi lùi lại, sợ tin tức khiến Huyền Dương Hầu nổi giận sẽ giận chó đánh mèo chút lên người mình như tùy tùng vừa rồi. Bây giờ Hoàng Vô Vị đã sực tỉnh, liền xuyên qua cổng cung về nơi quan quân tập trung bên ngoài, chỉ thấy 4-5 ngàn người chen chúc nhau đứng yên bất động tại chỗ. Vệ úy liên minh với ông ta đang ngồi trên lưng con ngựa cao to quan sát cổng cung. Xem ra vệ úy đại nhân này cũng không quan tâm đến tình hình phía Quảng Nhân. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn Hoắc Vô Vi, ánh mắt đó giống như một con chó ngao đang đợi mệnh lệnh vậy. Chỉ chốc lát mọi thứ đều bất ổn, lòng Hoắc Vô Vi loạn cào cào. Thì lúc này một đám mây đen không biết bay đến trên bầu trời từ khi nào, khiến người ta bức bách không thở nổi. Sau một tràng sấm chớp, mấy chục bóng người từ trên đám mây đen nhảy xuống. Những bóng người này vây quanh Hoắc Vô Vi, vùng những pháp khí hình dạng kỳ quái bắt đầu chém giết. Yêu, đám yêu này không phải người của chúng ta sao? Sao lại tạo phản rồi? Trong đội ngũ của Hoắc Vô Vi có người nhận ra 7 yêu nhảy xuống từ đám mây, lúc này đang hốt hoảng kêu la nhao nhào một trận. Phía Hoắc Vô Vi chớp mắt đã có gần 100 người bỏ mạng. Bạch Cường, người dám làm phản, không muốn cắt đất dựng nước nữa sao? Hoắc Vô Vi chém chết một con yêu rồi quát lên với thủ lĩnh 7 yêu: bọn họ đã cho các người lợi ích gì? Các người không cần cả vương quốc tán tiên của mình nữa sao? Bọn họ cho chúng ta một lợi ích có thể thực hiện được. Bạch Cường cười gằn nhìn Hoắc Vô Vi, dùng đại bàng trong tay đánh nát đầu một tu sĩ rồi nói tiếp: lời hứa của các ngươi chỉ là trăng trong nước, trăng lớn cỡ nào cũng không bắt lấy được. Huyền Dương Hầu, hôm nay ta phải dùng thủ cấp của ngươi và Vấn Thiên Lâu Chủ đổi lấy một cõi thanh tu cho tán tiền chúng ta. Xin lỗi nha. Chú thích: đại đàng. Đàng, một loại binh khí dài và nặng, hình dáng như chiếc đinh ba, ở giữa có mũi thường sắc bén, gọi là chính phong. Hai bên có hai chĩa hình cung, hướng lên trên và ra ngoài như cánh phượng hoàng dang rộng. Hết chú thích. Vừa nói, thân hình Bách Cương vừa phồng lên dữ dội, nháy mắt đã biến thành quái vật không giống người, cũng chẳng ra thú. Hắn gầm lên một tiếng, giờ đảng lên lao vào Hoắc Vô Vi. Sau khi Bách Cường biến thân, 7 yêu cũng lần lượt biến theo. Phút chốc mấy chục con yêu quái mặt mày hung tợn vồ đến Hoắc Vô Vi từ mọi hướng khác nhau. Trong lúc bọn chúng hành động, đám quảng nhân đứng bên ngoài cổng cung ông dùng quan sát, có vẻ không định thừa cơ xông vào. Tịch Ứng Chân, ông còn không ra sao? Lúc này Hoắc Vô Vi đã lùi đến bên chiếc kiệu, dù như vậy ông ta vẫn không xin người trong kiệu giúp đỡ. Tuy nhiên tiếng gọi này cuối cùng cũng có hiệu quả, một tràng cười to chợt vang lên trong không khí. Một con yêu đã xông tới bên cạnh Hoắc Vô Vi bỗng nhiên nổ tung, bùm một tiếng đã hóa thành màn sương máu lan tỏa trong không khí. Bây giờ từ trong màn sương truyền đến một giọng bất đắc dĩ: không phải đã bảo với ngươi lúc nên đến thì thuật sĩ ra ra đây sẽ đến sao? Vẫn chưa chết hết mà, sợ gì chứ? Người là to như thế, nếu khiến hoàng đế tỉnh ngủ thì sao? Điện thầy thuật sĩ ra ra đây đang trò chuyện với nương nương thì ta giải thích thế nào được chứ? Vừa nói, một bóng người vừa bước ra từ màn sương máu, chính là vị đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân kia. Bên thắt lưng lão treo một thẻ bài ngọc, trên đó dùng chữ giáp cốt khắc 32. Điện thầy Tịch Ứng Chân Hoàng Vũ Vì giống như gặp được cứu tinh, chỉ vào bầy yêu của Bách Cương. Để bọn chúng đã phản cả rồi, vậy thì dùng đầu của đám yêu này ổn định lòng quân đi. Hết chương thứ 39. Mời các bạn nghe tiếp chương 40. Bên trong kiểu. Sau khi Tịnh Ứng Chân đến, Hoặc Vô Vì giống như gặp được cứu tinh. Lão thuật sĩ này là một trong hai quân át chủ bài cuối cùng của ông ta. Chưa đến vạn bất đắc dĩ thì không thể mời người trên kiệu ra được. Nhưng dù chỉ có một mình Tịnh Ứng Chân thì cũng đủ xoay chuyển càn khôn rồi. Tuy nhiên, lão thuật sĩ dường như hoàn toàn không xem chuyện này ra gì. Lão nhìn trái ngó phải, có vẻ mất kiên nhẫn nói với Bách Cường lãnh đạo bầy yêu. Thuật sĩ ra ra đây không có thời gian đâu. Vừa rồi nương nương đang kể với ta đến đoạn nàng 6 tuổi ăn cá bị hóc xương. Ta còn phải về nghe xem cuối cùng làm sao lấy được xương cá ra. Mấy tên tiểu yêu hoặc các người qua đây đứng thành hai hàng song song, nghe hiệu lệnh của thuật sĩ ra ra. 1, 2, 3, cầm vũ khí trong tay các người đập vào đầu người đối diện đi. Sở dĩ Bách Cương dẫn theo bảy yêu xuất hiện muộn như thế là vì kiêng rẻ lão thuật sĩ này. Hắn chỉ huy bảy yêu nấp trong mây đen, vừa định đợi đến khi Quảng Nhân và Tịch Ưng Chân lưỡng bại câu thương mới ra chiếm lợi. Không ngờ Tịch Ưng Chân mãi cũng không xuất hiện, mà phía Hoắc Vô Vi lại bắt đầu có thế bại trận. Quảng Nhân sắp sửa phản công vào hoàng cung. Nếu Bách Cương sớm biết Tịch Ưng Chân sẽ đến, hắn tuyệt đối sẽ không chọn bước ra lội vào vũng nước đục vào lúc này. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã vô dụng. Bạch Cường cười khẩy với Tịch Ưng Chân, quay lại hô lên với Quảng Nhân: Đại Phương Sư, bây giờ chúng ta bắt tay được chứ? Nếu ông và ta bắt tay, dù là đại thuật sĩ cũng chẳng hề gì. Trong lúc Bạch Cường mạnh miệng, vẻ mặt Tịch Ưng Chân càng trở nên mất kiên nhẫn. Không đợi hắn nói hết, lão đã bất ngờ biến mất. Chỉ trong thoáng chốc, Tịch Ưng Chân biến mất. Từ chỗ bảy yêu tập trung đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Mấy con yêu đứng tại đó biến mất trong đám xương máu. Tịch Ưng Chân bước ra từ màn xương máu, vừa đi vừa nói với Bách Cường: Cả người cứ việc nói chuyện, đừng quan tâm đến thuật sĩ ra ra, từ từ mà nói, không vội. Nói xong, trước khi đám tiểu yêu này chết hết là được. Cũng không biết làm sao lấy được cây xương cá ấy ra nữa. Thấy đồng loại chết thảm, đôi mắt Bách Cường thoát cái đã đỏ ngầu, lập tức bỏ qua Quảng Nhân, hồ tọ với bảy yêu đã lộ vẻ hoảng sợ. Giết trên Hoặc Vô Vi, ông ta là người chủ sự ở đây. Giết ông ta rồi thì Tịch đại thuật sĩ sẽ được về tâm sự với nương nương. Tận mắt nhìn thấy đồng loại chết trong tay Tịch Ưng Chân, nhưng Bách Cường cũng không dám đối đầu trực diện với lão già này. Cuối cùng chỉ đành triệu tập binh mã để giết Hoặc Vô Vi. Hy vọng người này chết rồi sẽ không còn ai ra mệnh lệnh, Tịch Ưng Chân cũng không làm khó mình nữa. Lúc này mấy mấy con yêu cùng xông tới Hoắc Vô Vi, đề phòng Tịch Ưng Chân quay lại cứu viện. Bạch Cường vung đảng lên chắn đường lão. Cùng lúc xông tới, cơ thể Bạch Cường và đại đảng trong tay trở nên gần như trong suốt. Yêu khí trên người hắn thu lại, tu sĩ bình thường đều không cảm nhận được yêu khí tỏa ra từ người hắn. Thấy Bạch Cường biến thân, Tịch Ưng Chân cười hăng hắc lẩm bẩm: Thế này mới thú vị đấy. Thuật sĩ ra ra đây xem người kiên trì được bao lâu. Nói được nửa câu, Tịch Ưng Chân thong thả đi về hướng Bách Cương xông tới. Mà thấy hai người sắp sửa chạm nhau, đại đảng trong tay Bách Cương chuẩn bị đánh nát đầu Tịch Ưng Chân. Đại đảng này vung lên còn mang theo tiếng rồng gầm, nhưng tu sĩ tu vị hơi kém đứng gần đó đều đã ngồi phịch xuống đất. Bọn họ ôm chặt lồng ngực đang đập thình thịch, trái tim gần như sắp nhảy ra ngoài. Thấy đại đảng bổ xuống, Tịch Ưng Chân không hề có ý định tránh né. Lão cười tủm tỉm nên Bách Cương vẻ mặt vặn vẹo: Để thuật sĩ ra ra đây thử sức mạnh của ngươi. Còn chưa nói xong câu này, đám người đang nghe thấy một tiếng vang lớn. Yêu khí từ từ chỗ hai người họ lan ra khắp trời. Yêu khí này quả thực quá nồng nặc, giống như sương mù bao phủ hoàn toàn hai người. À đây, có chút sức mạnh. Từ trong sương mù truyền ra giọng của Tịch Ưng Chân. Sau đó, một bóng người mờ mờ ảo ảo dần dần hiện ra. Không ngờ là Bách Cương. Lúc này, tay hắn trống không, đại đảng kia không biết đã đi đằng nào. Thân mình hắn bắt đầu run rẩy, thật hiếu không ngừng có dòng máu màu tim đen chảy ra. Đi được 5-6 bước, Bạch Cường lảo đảo ngã ầm xuống đất. Hắn vẫn còn hơi thở yếu ớt, có lẽ chỉ ngất đi mà thôi. Sau khi Bạch Cường ngã xuống, một bóng người lần nữa xuất hiện từ giữa màn sương yêu. Trong tay bóng người này cầm đại đảng của Bạch Cường, chính là Tịch Ưng Chân vừa mới chịu một đòn. Không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, người chịu đòn vẫn khỏe mạnh đứng trên đất, người cầm gậy đánh người lại ngã ra. Tịch Ưng Chân bước ra từ sương yêu, vốn định một đòn giải quyết bảy yêu vây đánh Hoắc Vô Vi, nhưng ra rồi mới thấy bên cạnh Huyền Dương Hầu đã không còn con yêu nào đứng được nữa. Vừa rồi khi màn sương yêu lan ra, mấy chục con yêu đã lao tới Hoắc Vô Vi. Nếu chỉ có một hai con yêu, Huyền Dương Hầu vẫn có thể đối phó nổi. Nhưng nhiều yêu thế này cùng xông lên, hơn nữa những tu sĩ có tu vị đều ở cách quá xa, ngoài đợi bị xé xác, ông ta chỉ còn biết trông vào kỳ tích xuất hiện. Ngay khi Hoắc Vô Vi vung kiếm chém bay con yêu đầu tiên xông lên, rèm chiếc kiệu sau lưng ông ta bỗng nhiên không gió mà phất phơ. Mà con yêu đang xông tới trước mặt Hoắc Vô Vi kêu thảm một tiếng, cơ thể nát bấy là tả rơi đầy đất. Không một ai tại hiện trường nhìn thấy bọn chúng làm sao trở thành như vậy. Trong kiệu có điều quái lạ. Con yêu dẫn đầu đợt tiếp theo xông lên chính là Hiu Mi, lục trực đã bị Bách Cương dạy dỗ trong đại điện. Hắn gầm lên một tiếng, lắc mình tránh khỏi vị trí phía trước chiếc kiệu, sau đó thân hình vụt lên cao, sờ một chiếc xương đùi không biết của động vật gì, hung hăng nện xuống đỉnh kiệu. Khi mọi người đều cho rằng Hiu Mi sẽ đắc thủ, nòng chiếc kiệu đột nhiên tung ra. Sau đó một sức hút cực mạnh lôi Hiu Mi vào trong. Nhưng con yêu khác còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đang ngửi thấy một mùi máu tanh bay ra từ trong kiệu. Giây lát sau, rèm kiệu lần nữa phất phơ, 8-9 mảnh xác yêu bị vứt ra ngoài. Lúc này, bảy yêu đằng sau đã đến trước chiếc kiệu, nhìn thấy mảnh xác dưới đất, đám yêu này đều hớp hơi lạnh. Con yêu đầu tiên sực tỉnh, không nhào tới chiếc kiệu nữa, cất tiếng hù hù một tràng, rồi chạy trốn về phía cổng bắc. Không địch lại thì chạy là thiên tính của yêu. Có một con bảo đầu, mười mấy con yêu khác cũng chạy trốn theo. Lại nói về phe quảng nhân ở bên ngoài cổng cung, lục Tịch Ưng Chân xuất hiện, đại phương sư đã nhíu mày, vừa đã tính đến đề nghị giống như Bách Cương. Nhà lùng bên trong hỗn loạn, bảo các tu sĩ ở cửa gỡ bỏ cấm chế, mình sẽ dẫn theo đám phương sĩ và người đứng đầu các phái xông vào, cùng Bách Cương hợp sức về đánh Tịch Ưng Chân. Nhưng quảng nhân vừa mới nhìn thấy một màn bầy yêu chết thảm, cũng loáng thoáng thấy được tướng mạo của người trong kiểu. Tuy chỉ trong phút chốc cũng đủ khiến đại phương sư túa mồ hôi lạnh. Vốn cho rằng mình đã tương kế tiểu kế hết sức kín kẽ, không ngờ lúc này người kia lại xuất hiện ở bên cạnh Hoắc Vô Vi. Bây giờ Tịch Ưng Chân cầm đại bảng trong tay, thấy phía Hoắc Vô Vi không đáng ngại, mới chậm rãi bước đến chỗ trận pháp trước cổng cung, vừa đi vừa nói: trận pháp bày khá lắm, cơ mà phải thử xem nó có chịu nổi một đòn của thuật sĩ ra ra đây không. Nghe xong mấy câu này, sắc mặt của hơn 100 tu sĩ bên trong trận pháp thoát cái trắng bệch. Thấy Tịch Ưng Chân đã đi đến trước trận pháp, đang định giơ đại bảng lên thì đột nhiên nghe có một tiếng khóc nỉ non của trẻ con từ trong hoàng cung sau lưng truyền tới: cứu mạng, có người muốn ăn nhân sâm, còn có vương pháp nữa không? Hết chương thứ 40, chúng ta cùng nghe tiếp chương 41, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tịch Ưng Chân vốn đang giơ đại bảng lên, nghe thấy tiếng khóc này, cơ khóe mắt lão bất giác dần dần, sau đó lão làm ra một hành động khiến Huyền Dương Hầu không thể tin nổi, là vứt đại đảng rơi xuống đất đánh keng một tiếng, quay lưng sải bước đi về phía tiếng khóc trẻ con kia. Hoặc vô vì cả kinh trước hành động này của lão thuật sĩ, sửng sốt giây lát hỏi Tịch Ưng Chân đã đi đến bên cạnh mình: Tịch tiên sinh, ông đang làm gì vậy? Mặc mớ gì ngươi? Tịch Ưng Chân bực bội trừng mắt với Hoắc Vô Vi, nói bằng giọng điệu người già dạy dỗ trẻ con: giải quyết yêu quái cho ngươi rồi, bây giờ chỉ còn lại mấy tên phương sĩ bên ngoài thôi, không cần thuật sĩ ra ra đây lo liệu giúp ngươi nữa chứ. Cũng nên đến lượt các ngươi tự thân vận động rồi. Đối phó người ngoài thì cũng thôi, chứ đối phó mấy phương sĩ nhỏ này, ngươi có kinh nghiệm hơn ta. Nói đến đây, Tịch Ưng Trần đã bước đến bên cạnh chiếc kiệu. Lão thuật sĩ đột nhiên dừng bước, nhìn người bên trong xuyên qua rèm kiệu, chần chừ giây lát rồi tiếp tục đi về phía tiếng khóc trẻ con. Là vừa đi vừa lẩm bẩm: biết khôn thì đừng làm căng quá, không thì hòn đá đập xuống chân, bụng làm dạ chịu đấy. Nói xong câu này, thân hình Tịch Ưng Chân trở nên mơ hồ, càng tiến về phía trước, bóng dáng lão thuật sĩ càng mờ đi, phút chốc đã biến mất trong không khí. Lão thuật sĩ nói mấy lời này, trong kiệu im phăng phắc, giống như một chiếc kiệu rỗng. Mà đến khi Tịch Ưng Chân khuất dạng, trong kiệu mây vang lên một giọng âm trầm: bao nhiêu năm rồi, vị nhân huynh này vẫn như thế. Năm đó cùng hợp tập xông lên Thái Sơn, bây giờ không hề thay đổi. Nghe người trong kiệu lên tiếng, Ngô Miễn lẫn trong đám người thấp giọng thì thào bên tai Quy Bất Quy: vừa rồi người trong kiệu đã sử dụng phương thuật, nghe giọng quen tai lắm, không phải người đó đây chứ? Ông già vẫn như mọi ngày cười tủm tỉm gật đầu, đáp với giọng có phần châm biếm: không thấy quảng nhân bên ngoài đã sợ tái mặt rồi sao? Ông đây đợi xem, lúc hai người họ giáp mặt nhau, quảng nhân còn dám tự xưng đại phương sư nữa không? Chỉ nghĩ thôi mà ông đây đã muốn cười thành tiếng rồi. Gần như cùng lúc Quy Bất Quy dứt lời, giọng người kia lại từ trong kiệu truyền ra: quảng nhân, lúc này đã nhìn thấy ta rồi, ngươi còn muốn tiếp tục giả ngốc sao? Hay là làm đại phương sư lâu quá, thật sự đã quên ta luôn? Nói đến đoạn sau, rèm kiệu được vén lên, một người trung niên vận phục sức phương sĩ từ bên trong bước ra. Khoảnh khắc phương sĩ trung niên bước ra, tất cả phương sĩ xung quanh đều trố mắt. Có người bất giác quỳ xuống với ông ta. Quảng Nhân thì không cần nói, cả Quảng Nghĩa, Quảng Đế cũng biến sắc, đầu gối hai người mềm nhũn, suýt thì khuỵu xuống. Cùng may hai người này đều cảm thấy trong này có điều kỳ lạ, miễn cưỡng mới đứng vững được. Lúc này mọi người đều rời ánh mắt lên Quảng Nhân, mặt trắng bệch, xem thử đại phương sư giải thích thế nào. Quảng Nhân trầm ngâm giây lát, khẽ khẽ gật đầu, sau đó quỳ lại về phía phương sĩ trung niên, cung kính thưa: đệ tử không biết sư tôn từ ngoài biển quay về lúc nào, trước đó vô tình mạo phạm, xin sư tôn thứ lỗi. Thấy đại phương sư quỳ xuống rồi, tất cả mọi người có mặt loạt soạt quỳ xuống với phương sĩ trung niên. Đại phương sư, người khách sáo quá rồi, bây giờ đại phương sư là ngươi, không phải ta. Phái phương sĩ do đại phương sư đứng đầu, ngươi còn nhớ có một lão phương sĩ tên là Tử Phúc, ta đã mãn nguyện rồi. Phương sĩ trung niên đang nói chính là đại phương sư tiền nhiệm Tử Phúc, mấy mấy năm trước đã theo 3.000 đồng nam đồng nữ vượt biển đông đến tiên đảo Bồng Lai. Vừa trông thấy Tử Phúc bước ra từ trước kiệu, Quảng Nhân còn tưởng có người đang giả dạng sư tôn mình, nhưng dùng bí thuật độc môn của phái phương sĩ tâm nhãn để nhìn, cô không nhìn ra Tử Phúc trước mặt là giả. Điểm độc đáo của tâm nhãn là có thể nhìn thấu bất kỳ ảo thuật nào, nếu có người làm phép thay đổi dung mạo cũng sẽ bị tâm nhãn phát hiện ra. Để đề phòng đối phương có huyễn thuật cực mạnh, Quảng Nhân còn hao tổn khá nhiều thuật pháp, sử dụng tâm nhãn nhìn tận mạch máu của đối phương. Chắc chắn đó chính là đại phương sư tiền nhiệm từng vượt biển, bây giờ Quảng Nhân mới kinh ngạc hành đại lễ với sư tôn mình. Quảng Nhân quỳ dưới đất túa mồ hôi to bằng hạt đậu nành. Ông ta đang định bảo gan nói vài câu xác nhận thì Từ Phúc đã đi đến bên cổng cung lên tiếng trước: sao vậy đại phương sư, còn muốn ta đích thân phá giải trận pháp này sao? Từ khi nào mà chúng ta phải nói chuyện cách một bức tường vậy? Tuy người đứng đầu các môn phái sau lưng Quảng Nhân đều liều mạng muốn ngăn cản, nhưng Quảng Nhân vẫn bảo hơn 100 tu sĩ bên trong trận pháp: các vị vất vả rồi, bây giờ xin gỡ bỏ trận pháp, mời sư tôn ta ra đây. Nhưng Quảng Nhân nói xong, tu sĩ trong trận lại không có hành động gì. Đại phương sư đang định lên tiếng lần thứ hai thì đầu mục tu sĩ trong trận pháp đã nói: "Thư cho chúng ta không thể tiếp nhận pháp chỉ của minh chủ. Ban đầu tu sĩ bảy phái chúng ta đã giao ước ngầm, phái thượng đức chúng ta trông coi pháp trận, đợi nội ứng ngoại hợp, để khi thời cơ chín muồi mới gỡ bỏ trận pháp. Đại phương sư không thể vì phái tu sĩ của các người mà phá hỏng sáu phái còn lại." Nói hay lắm. Từ Phong đứng trước cổng cung bật cười, nên quảng nhân vẻ mặt khó xử: "Đại phương sư, nếu pháp chỉ của người đã vô dụng vậy thì phiền ngươi đích thân ra phá trận pháp này đi, trừ phi ngươi muốn thấy ta ra tay." Đệ tử không dám. Quảng nhân khép nép hành đại lễ, suy nghĩ vừa thoáng qua, hai thanh đoản kiếm đã bay ra từ ngực ông ta. Dưới sự điều khiển của quảng nhân, hai thanh đoản kiếm chậm rãi bay đến trước bức tường trong suốt kia. Tu sĩ bên trong đều lộ ra vẻ căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm vào hai thanh đoản kiếm đã bay đến trước mặt. Tu sĩ đầu mục bên trong còn định liều một ván cuối cùng, bảo quảng nhân: "Đại phương sư, thử nghe xem pháp trận bị phá rồi thì sẽ như thế nào." Ông ta còn chưa nói xong, một trong hai thanh đoản kiếm đã phóng vào ngực tu sĩ đầu mục như điện xẹt. Bùm một tiếng, bức tường vô hình kia đã cứu tu sĩ một mạng. Đồng thời, trên bức tường trong suốt thoát cái đã xuất hiện vết nứt lớn bằng bàn tay, lan ra như mạng nhện. Tu sĩ bên trong còn chưa kịp thở vào, thanh đoản kiếm còn lại đã lao tới chớp nhoáng. Mũi kiếm nhắm vào trung tâm vết nứt, mạng nhện kia nháy mắt đã rộng bằng miệng chén. Nên tu sĩ tu vi thấp bên trong đã bị chấn động đến phun máu, ngã xuống đất co giật. Trận pháp này không duy trì được bao lâu trước quảng nhân. Ngay lúc này, một chàng cười từ trong cổng cung truyền tới. Chàng cười dứt, một giọng nói vang lên: "Càng lớn tuổi càng thấy được nhiều sự lạ. Đại phương sư thật lại sợ sư tôn giả một phép. Quảng nhân, ông đây bắt đầu tò mò lúc nhỏ người sống thế nào đấy. Sợ sư tôn đến mức này, dù hắn là từ phúc thật, người cùng không dám mở miệng hỏi xem vì sao vị sư tôn này lại giúp bọn Huyền Dương hầu ơ." Quảng nhân tôn thờ từ phúc như thiên thần trên trời vậy. Sau khi xác nhận ông là từ phúc thì phục tùng vô điều kiện. Nhưng nghe người này nói thế, tuy quảng nhân không lên tiếng hỏi ngay, nhưng cũng cho hai thanh đoản kiếm ngừng lại. "Người đã bị trục xuất khỏi môn phái rồi, còn muốn ở đây khích bác Lý Gián sao?" Từ phúc ngoái lại nhìn Quy Bất Quy đang cười với mình, ngừng giây lát rồi tiếp: "Vốn gì ta còn định vờ như không thấy người và Ngô Miễn nấp trong đám người, nhưng nếu người đã ra mặt vậy thì nói không chừng cả người sẽ phải chịu khổ đấy." "Vốn gì ông đây cũng định vờ như không thấy người nấp trong kiểu, để người cứ muốn ra mặt vậy thì không biết ai sẽ là người chịu khổ đâu." Quy Bất Quy vừa nói, những tù sĩ và quan binh xung quanh đã lao vào ông già. Nhưng ngay lúc bọn họ lao tới, Ngô Miễn bên cạnh ông già đột nhiên phóng ra một con rồng sấm lửa. Những tù sĩ và quan binh đi đầu không kịp tránh liền bị thiêu thành tro. "Sao vậy, chỉ nhìn thôi à? Không định đích thân ra tay cho đã nghiền sao?" Hết chương thứ 41.